Chương 2. 393 tâm tư dị biệt. Một cảnh thụy dừng một chút sau mới lại chần chờ hỏi nói, là lao sư của ngươi kiểu một nghi hoặc nhìn hắn một cái, gật đầu nói, ừm. Nàng dự định hai ngày nữa liền kéo tiểu hòa thượng đi truyền thừa bí cảnh lấy thứ gì, kia nếu là đi tiếp thu truyền thừa cùng khảo nghiệm, vậy dĩ nhiên là xưng là sư. Một cảnh thụy mỉm cười, khuôn mặt rất là ôn hòa, nói đến, ta cùng lệnh sư QNZ có mấy phần nguồn gốc, nếu như không ngại, ngươi có thể gọi ta một tiếng thất thúc. Nói xong, thật sâu nhìn Kiều Mộc một chút. Kiều Mộc ngược lại là lơ đễnh, chẳng qua là cảm thấy người này cũng không tệ lắm, gọi cái gì đều là cái gọi, liền gật đầu nói, Mộc gia thất thúc. Một cảnh thụy ôn hòa cười cười, Kiều Kiều, không biết có thể mượn một chương triệu hoán phù học tập một chút đâu. Kiều Mộc nhỏ vung tay lên, một chương ô mộc chế triệu hoán phù liền phiêu tại một cảnh thụy trước mặt. Người sau thần sắc hơi có chút kích động, duỗi ra hai tay nhận lấy, Kiều Kiều, chờ ta học tập một đêm, ngày mai trả lại. Kiều Mộc lắc đầu, tặng cho ngươi đi, ta này còn có rất nhiều, QNZ không cần đến. Kể từ triệu hoán nhỏ bạch xà, nàng triệu hoán phù lại biến thành phế phiến gỗ một đống, cái gì cũng không thể triệu hoán đi ra. Đánh giá chính là đến nàng triệu hoán cực hạn thôi, nàng bây giờ đã không phải là lúc trước triệu hoán nhược kê thái điểu. Một cảnh thụy cười ha ha một tiếng, lập tức từ chối thì bất kính thu xuống dưới, tốt, kia thất thúc liền đi lên trước. Chờ lấy nhìn ngươi thắng được, đạt được một cái danh lạch. Một bác minh thấy thế, có chút nhíu nhíu mày lại. Không nghĩ tới thất gia vậy mà như thế coi trọng tiểu một tiểu cô nương này. Bất quá cũng thế, một vị có thể vẽ ra triệu hoán phù tiểu cô nương, bổn gia cũng muốn đem nó mời chào đi vào. A vừa nghĩ tới kiểu một tiểu hài tử ra ra một cái, không cần tốn nhiều sức liền được thần châu bổn gia ưu ái, một bác minh này trong lòng liền muôn vàn mọi loại cảm giác khó chịu. Một chi lan một bác minh lúc này đánh gãy nàng, đưa nàng hướng sau lưng kéo một cái, không lắm vui sướng chừng mắt nhìn nàng một chút. Một gia hiện tại cũng chỉ có một chi lan có thể tham gia thi đấu. Đến lúc đó có thể hay không vì một gia bắt một cái danh ngạch xuống, liền toàn bộ nhờ nàng. Mục Chi Lan nhíu nhíu mày, hậm hực thối lui đến Mục Bắc Minh bên người, dương mắt nhìn lầu một đấu trường một chút. Thậm chí ngay cả buồn ra thất thúc đều tán dương tiểu Mục lợi hại, nàng thật sự là hận không thể tự thân lên tiến đến thử một chút, kêu cái gì triệu hoán phủ, nàng vì sao lại bức tranh, nàng rất muốn biết, cái này tiểu Mục có phải hay không có lợi hại gì truyền thừa bằng không, lấy nàng lực lượng một người. Làm sao lại quái lạ vẽ ra triệu hoán phù Mộc Bác Minh cùng Mộc gia mấy vị trưởng lão, QNZ âm thầm len lén nhìn Kiều Mộc vài lần, trong lòng liền cùng có con kiến tại găm nuốt, đối nàng vì. Sao có thể vẽ ra triệu hoán phù một chuyện, cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Mộc Bác Minh thậm chí âm thầm đắn đo, nếu là có thể từ tiểu cô nương này trên thân tập được triệu hoán phù vẽ phương pháp, vậy bọn hắn tư không tinh đại lục ở bên trên cái này phân chia. Có phải là liền có thể cá chép cá vượt long môn đây chúng người tâm tư dị biệt. Lâu một trong sân, mặt đất bị vừa mới chiến đấu gầy ra từng đạo vết rách. Lúc này Kiều Mục, đang đứng tại mạng nhện giống như trong lòng đất tâm, dương mắt nhìn về phía còn lại thất đại thế gia người. Đợi một hồi lâu, Kiều Mục gần như sắp phải ngủ lúc. Một đạo lạnh giọng đột nhiên lướt qua giữa không trung, vẫn là để ta tới gặp một lần Kiều Đại Tiểu Thư đi. Thân ảnh màu xanh nhoáng một cái. Một tên 18 tuổi thượng hạ tiểu tử, đồng nhiên từ lầu 2 lật hạ, rơi vào Kiều Mộc diện trước.